Đỉnh cao phú quý, chương 1517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bé Từ Lệ cảm thấy không thể giải thích được rằng cô ấy gần gũi với Tiêu Viêm hơn, và muốn kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Sau khi nghe bài phát biểu của Từ Lệ muội, cô ấy đã nếm được sự khinh thường dành cho Trình Uyên, và nó đã giảm đi rất nhiều trong tích tắc. Thì ra là như thế này, cô thầm nói trong lòng. Tôi xin lỗi, cô xin lỗi Từ Lệ vì đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Từ Lệ và Trình Uyên. Từ Lệ kinh ngạc, được rồi, tại sao muốn nói lời xin lỗi? Tiêu Viêm mỉm cười với cô. Có thể, họ có tuổi thơ cô đơn giống nhau. Tiêu Viêm cũng có một tình cảm không thể giải thích được với Từ Lệ. Nắm tay Tiêu Viêm, cô ấy mỉm cười và nói. Nếu bạn không phiền, bạn có thể gọi cho chị gái của tôi trong tương lai. Tôi sẽ coi bạn là một em gái. Nghe vậy, cô bé Từ Lệ tỏ vẻ kinh tởm. Này, em nhỏ hơn anh sao? Cũng gần bằng chị của em. Mặc dù Từ Lệ đã 18 tuổi nhưng cô ấy có vẻ cũng chạc tuổi cô ấy, và một số bộ phận trên cơ thể cô ấy thực sự không lớn bằng Từ Lệ. Tôi 25, nếm thử vài vạch đen xuất hiện trên đầu. Từ Lệ khoa trương che miệng, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào ngực Tiêu Viêm. Không được, em tìm ở đâu? Tàu cập cảng đảo vàng an toàn. Hơn một chục xe cầu và xe tải đã kéo xác của hai con quái vật lên bờ, sau đó phong tỏa cảng và dựng những lán thép màu tạm thời xung quanh hai con quái vật. Và những tù nhân bị bắt, những người đến từ các nước phía Nam, Trình Uyên thả ra, và giải thích rằng nếu họ muốn đào tẩu, họ sẽ gọi anh ta. Về phần những người trong gia đình họ Lý, Trình Uyên yêu cầu Bạch Dạ sắp xếp cho họ sống trong một tòa nhà đóng cửa tạm thời để cách ly, và để lính canh chăm sóc họ trong 20 giờ. Những người này đã được đưa đến tòa nhà. Trình Uyên đang nói chuyện với Bạch Dạ về con quái vật khi nhìn thấy hai chục người này, anh ta vội vàng gọi. Chờ một chút, nhóm nghiên cứu dừng lại. Anh ta bước đến gần Lý Mẫn và hỏi, năm nhiều mây và ngày nhiều mây nghĩa là gì? Lý Mẫn ngẩn ra, không khỏi nhìn lại lão nhân phía sau. Ngay khi ông già muốn nói với Lý Mẫn, khuôn mặt của Trình Uyên chìm xuống, anh ta chỉ vào ông già và nói. Câm miệng, ông già im ngay, Lý Mẫn lắc đầu, ta không biết, Trình Uyên khẽ mỉm cười, chỉ vào lão già cùng thanh niên phía sau nói. Hai người, đi theo ta, lão già và thanh niên sắc mặt lập tức trở nên xấu xí. Nhưng họ không dám bất chấp mệnh lệnh của Trình Uyên. Trình Uyên dẫn hai người ra khỏi cảng đảo vàng, lên một chiếc xe tải lớn, rồi đi về phía thành phố. Trên xe tải, Trình Uyên ngồi ở ghế phụ, một già một trẻ ngồi ở hàng sau. Trong khoảng thời gian này, ông lão đột nhiên chủ động bắt chuyện với Trình Uyên. Ông chủ, ông đưa chúng tôi đi đâu vậy? Trình Uyên nói mà không nhìn lại. Anh đi đưa hai người đi thăm thành phố của chúng ta. Chấm, thành phố, ông lão kinh ngạc, Trình Uyên nói, vâng, các thành phố, chúng tôi đã thành lập 4 thành phố trên đảo vàng, đó là thành phố Tinh Huy, thành phố Tinh Quang và thành phố Bình Minh, thành phố Quang Minh. Mỗi thành phố có thể đạt quy mô của thành phố cấp 3 và cấp 4 và thịnh vượng. Chà, bạn sẽ biết sau khi xem nó. Cách chương.